làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 6, sự cao quý khi sinh ra đã có. Gocchuyenaudio.com. Một cô gái đột nhiên lên tiếng, bộ đồ đơn giản này hợp với cô lắm. Cảm ơn, Tiểu Lăng cười nhẹ như có như không với cô ta. Mặc đẹp như vậy chắc là hãng cao cấp nhỉ? Một cô gái nói, có ý mỉa mai Tiểu Lăng. Bạch Uyển Sa xen vào, cười chế nhạo, hãng cao cấp, ha ha, chọc cười tôi rồi. Thứ gì của chị tôi cũng là hàng phếch rẻ tiền thôi. Mấy cô gái kia nghe xong cũng không khỏi buồn cười, tặng cho Tiểu Lăng cái nhìn khinh thường. Tiểu Lăng cười thật phong khoáng, xinh đẹp đến điên đảo. Không phải các cô nói mặc đẹp sao? Một bộ đồ cao quý ở chỗ chủ của nó có nhân cách đẹp chứ không phải ở giá trị. Đó chính là thứ gọi là khí chất cao quý khi sinh ra đã có. Đúng, nhìn xem mấy người mà xem, mang bao nhiêu hãng cao cấp trên người mà không bằng tôi mang mấy thứ đồ rẻ tiền này. Xin cô Bạch đây nói thêm dùm, tôi và cô là chị em cùng cha khác mẹ, nhân cách của tôi không giống cô. Tiểu Lăng buông lời không kiêng nề. Hứ, Tiểu Lăng xin ra vốn là tiểu thư cao quý, khí chất đã đi sâu vào trong người. Nói đúng hơn là mặt trăng sao có thể so với mặt trời. Đúng lúc ngay khi Tiểu Lăng nói xong thì người đàn ông kia bước vào. Khí chất bức người này không ai khác là Lục Bại Thi. Trái tim các cô gái cứ thế mà đập rộn ràng vì vẻ đẹp của anh. Từng bộ phận trên cơ thể, khuôn mặt đều là cực phẩm. Dáng của Bạch Y rất đẹp, anh chỉ tự tiện khoác trên mình bộ vest màu xám cho vậy mà lịch lãm đến điên dại con tim người ta à hát. Mục Vương đi bên cạnh cũng tuấn tú lịch lãm nổi bật không kém. Rất ít người ở đây biết đến Lục Bạch Y, người đàn ông này vốn không dễ gặp. Bạch Duệ Văn may mắn biết đến Lục Bạch Y là trong buổi đấu giá kim cổ. Viên kim cương độc nhất vô nhị. Tất nhiên cái giá của nó cũng chỉ có Lục Bạch Y trả nổi. Lục Bạch Y sao lại đến đây? Nể mặt Bạch Duệ Văn mà đến sao? Không thể nào, những sự kiện nhỏ thế này Lục Bạch Y sẽ không bao giờ xuất diện. Huống hồ Bạch Thị chẳng là cái thá gì đối với Lục Phong. Vậy, người đàn ông tướng mạo phi phàm này hà cớ gì mà giá đáo đến đây? Không bàn thân thế chỉ riêng khí chất này, ai cũng tò mò. Từ lúc bước vào ánh mắt của Bạch Y đã dừng trên người Tiểu Lăng. Cô gái nhỏ lại trang điểm giấu đi vẻ đẹp của mình nhưng vẫn thật lộng lẫy. Cô gái anh thích thật xinh đẹp, ai cũng chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ của Lục Bạch Y. Ngay cả Bạch Uyển Sa đang cãi nhau với Tiểu Lăng cũng phải ngây người vì sự tuấn tú của anh. Cô ta rõ ràng thích Từ Quang. Tiểu Lăng cũng có chút khó hiểu về cái nhìn của Bạch Y, cô vội vàng quay đi né tránh. Sao anh lại nhìn cô chứ? Anh ta nhìn cô đúng không? Lục Bạch Y nhẹ nhàng cong khóe miệng. Nụ cười này chỉ có Mục Vương thấy. Hừm, Bạch Y, cậu yêu rồi chứ gì? Cách chương.